Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413, cảm giác thân thể bị đào không? Tác giả, Lão Tư Kích thời đại này vì cái gì muốn lộng một môn phái ra tới kỳ thật cái này liền cùng mỗ hắc ích. Tổ chức giống nhau, kỳ thật đều là ích lợi tập hợp thể. Nhân gia đệ tử vì cái gì muốn tới ngươi nơi này bởi vì ngươi môn phái đã là tập hợp rất nhiều ích. Lợi, bọn họ những người này tới nơi này có nhiều hơn ích lợi. Chính cái gọi là muốn mang hào tiểu đệ, liền phải làm tiểu đệ đi theo ngươi ăn sung mặc sướng. Đến lúc đó có chuyện thời điểm bọn họ mới có thể thượng. Môn phái cũng là như thế. Có lẽ môn phái lực ngưng tụ càng cường. Nhưng là loại này môn phái quy tắc hạn định này đó đệ tử cần thiết muốn đi theo bọn họ hỗn. Đồng dạng bọn họ nếu muốn trả giá, nhất định phải có hồi báo. Hồi báo chỉ là một cái công pháp cùng pháp quyết. Đây là không đủ. Cho dù là hạn định phối hợp vài thứ kia, cũng là không đủ. Muốn làm người tính tích cực cao. Làm sao bây giờ đương nhiên chính là tìm mọi cách điều động bọn họ tính tích cực. Như thế nào điều động thưởng phạt cơ chế chính là một cái biện pháp tốt nhất. Nhìn trước mặt môn phái những cái đó giả thiết. Tử tiêu chân nhân đầu có hai cái như vậy đại. Này giả thiết tuy rằng nhìn qua phi thường đơn giản. Nhưng là thật sự nếu là chấp hành lên. Chỉ là một cái đệ tử phân cấp. Là có thể đủ làm cho bọn họ đau đầu. Này phân cấp không riêng gì một cái đại biểu. Đồng dạng còn ảnh hưởng bọn họ lương tháng cùng với một ít phương tiện sử dụng quyền. Đương nhiên hiện tại loại này phương tiện còn không có ảnh. Nhưng là lúc này chỉ cần Tử Hà chân nhân không ngốc. Hắn liền sẽ xây dựng ra tới. Chính như cùng kia luyện khí các giống nhau. Mấy thứ này đều là phi thường cần thiết. Chỉ cần tinh tế ngẫm lại. Liền sẽ minh bạch loại đồ vật này tầm quan trọng. Chẳng lẽ hắn khai quá môn phái Tử Tiêu chân nhân có chút hoài nghi. Tuy rằng hắn không biết Lý Thông là ai. Cũng không xác định người này là không phải ai chuyển thế. Càng không rõ ràng lắm hắn sau lưng rốt cuộc là có cái gì thế lực. Nhưng là hắn nhìn ra được tới. Tiểu tử này thực hiểu. Những người khác viết tiểu thuyết có lợi hại như vậy sao thật sự có người có. Nhưng là những cái đó đều là một ít tình tiết hoặc là văn tự cô đọng phương diện. Có lẽ Cửu Châu Đại Lục Thượng thật sự có không thua cấp Lý Thông sáng tác cao thủ. Bọn họ cũng nhìn đến quá loại này tiểu thuyết. Nhưng là những cái đó tiểu thuyết. Liền thật sự chỉ thích hợp phàm nhân đi tiêu khiển chọc cười. Nghe bên trong câu chuyện tình yêu lã chã rơi lệ cũng có. Nhưng là tuyệt đối sẽ không có một cái tiểu thuyết có thể có được hắn như vậy lực ảnh hưởng. Đặc biệt là đối với người tu chân lực ảnh hưởng. Hắn cũng khai quá môn phái năm đầu lập tức liền chát căn. Căn bản ném đều ném không ra đi. Mà cái này Lý Thông lập tức làm ra tới cái này nôi. Khiến cho này bang nhân rất là thúc thủ vô thố. Vô thủy thành xây dựng rầm rộ. Đây là có địa phương. Nhưng là cái này thiên sơn phái đâu thiên sơn phái vài thập niên đều không có gia tăng quá kiến trúc. Không phải bởi vì bọn họ không nghĩ gia tăng. Mà là bởi vì bọn họ hiện tại môn phái nội có một ít đại trận. Cũng không hảo gia tăng rồi. Cái này, Tiểu Thông ca nhi. Ngươi theo như lời cái này luyện khí các. Đến bao lớn, Cát Thành căng ra đầu hỏi lên. Tuy rằng hắn minh bạch. Nơi này đương nhiên là càng lớn càng tốt. Nhưng là mấu chốt là nơi này không địa phương bãi a. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Theo sau kỳ quái nhìn mắt Cát Thành. Liền minh bạch hắn vì cái gì muốn ở ngay lúc này nói cái này. Này thiên sơn phái liền lớn như vậy. Này thí điểm đại địa phương vốn là có vẻ phi thường tiểu. Nhưng là nếu cái này địa phương thật sự muốn bãi xuống dưới nhiều như vậy kiến trúc. Này quy hoạch nhưng không đủ dùng. Các ngươi thật đúng là cứng nhắc a. Thiên sơn phái này đỉnh núi không đủ. Vậy khai phá mặt khác đỉnh núi a. Từ cái này đỉnh núi đến cái kia đỉnh núi. Lộng một cái đại hình tái người pháp bảo không phải xong rồi. Đến lúc đó ai đều có thể dùng. Dùng một lần tái mấy chục hào người. Cảm giác này liền vậy là đủ rồi. Lý Thông vuốt chính mình đầu. Thứ này nhưng thật ra không khó. Bực này pháp bảo đơn giản chính là một cái trúc cơ kỳ liền có thể khống chế. Loại này so phi kiếm còn muốn đơn giản. như thế một cái biện pháp. Cát Thành âm thầm gật đầu. Theo sau đột nhiên một phách chính mình đầu. Xem ta bổn, nếu là như thế này, hoàn toàn có thể lợi dụng vài tòa ngọn núi tiến hành bày trận. Đến lúc đó thậm chí có thể đạt tới đát tiền bối theo như lời vô pháp phá hủy đại trận hiệu quả. Như vậy đại trận, sợ là người khác muốn xông tới đều không dễ dàng. Liền không cần nói chuyện gì phá trận. Ý tưởng này quả thực là làm người kinh hãi. Bất quá cái này làm cho người kinh hãi đồng thời. Cát Thành cũng bị Lý Thông bực này cấu tư cấp dọa tới rồi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy chẳng phải là người này tích hãn đến đàn sơn chính là thiên sơn phái dễ như chơi bộ dáng. Này nói, có thể phát triển trở thành cái dạng gì chính hắn đều có chút không dám tưởng tượng đương nhiên. Đây là một môn phái phát triển lên lúc sau tất nhiên lựa chọn. Hoặc là liền trở thành một cái siêu cấp thật lớn quái vật khổng lồ. Hoặc là đã bị người khác cắn nuốt phân hóa. Đến nỗi những cái đó muốn ở kẽ hở chung sinh tồn. Hoặc là chính là có chính mình độc môn tuyệt kỹ. Hoặc là chính là thượng không được mặt bàn mặt hàng. Thiên Sơn phái tuyệt đối không thể trở thành như vậy mặt hàng. Mặc kệ là Cát Thành vẫn là Tử Tiêu chân nhân đều âm thầm cầm nắm tay. Lúc này không thể thua. Bắt đầu đi. Mặc kệ về sau có thể hay không phát triển đến cái loại này trình độ. Kiến mấy gian phòng đối với chúng ta tới nói không khó. Tử Tiêu chân nhân bàn tay vung lên. Tuy rằng hiện tại trận pháp chủ yếu tập trung ở cái này chủ phong thượng. Nhưng là chỉ cần như là Cát Thành theo như lời. Một khi khai phá mặt khác ngọn núi. Liền có thể mỗi một cái phong thượng đều có thể bày trận. Sau đó trận pháp cùng trận pháp chi gian còn có thể đủ tương liên. Hình thành hoàn hoàn tương khấu một cái siêu cấp đại trận. Như vậy người khác còn có thể xông tới ngọc nữ môn sự tình tất cả mọi người đều thấy được. Đó là trận pháp lần đầu tiên phát huy tác dụng. Nếu là trận pháp càng cường đâu chỉ sợ đến lúc đó kim đan kỳ người mang đội đều hướng không vào được. Chỉ sợ đến lúc đó nếu muốn xuất hiện vấn đề. Đó chính là môn phái chi gian chiến tranh rồi. Mà loại này chiến tranh liền không phải một cái nho nhỏ trận pháp có thể tả hữu. Lý Thông nhìn này giúp người tu chân. Này bang nhân thật không hổ là có rời non lấp biển năng lực. Nhất bang người vẻ mặt hưng phấn ở các loại xây cất các loại kiến trúc. Mà nguyên bản tới hỏi đồ vật chính mình. Hiện tại đã hoàn toàn trở thành Tử Tiêu chân nhân kết cấu sư. Nhưng là này cũng không phải không có lợi. Mỗi ngày đêm khuya không người thời điểm. Tử Tiêu chân nhân liền sẽ đem Lý Thông đưa tới một chỗ không người địa phương. Đương nhiên này đều không phải là làm dơ bẩn giao dịch. Bất quá cũng coi như là giao dịch một loại. Nửa đêm không người thời điểm hắn liền sẽ đem hắn kia mạnh nhất kiếm dạy cho Lý Thông. Đây là ta chính mình ngộ ra tới kiếm chiêu. Chỉ có này nhất chiêu. Hơn nữa dùng xong lúc sau thân thể thật giống như là bị đào không. Bất quá ngài đối với Thiên Sơn phái ơn trạch. Ta cái này làm trưởng môn. Cũng thật sự là không thể tưởng được mặt khác đồ vật tới báo đáp ngài. Thói quen tính dùng tới. Kính ngữ lúc sau, Tử Tiêu chân nhân rất là hưng phấn nhìn Lý Thông. Ta liền đem kia nhất chiêu dạy cho ngươi. Tuy rằng muốn cô đọng kiếm khí, nhưng là ta xem ngươi thanh kiếm này không giống người thường. Có lẽ cũng có thể dùng. Trưởng thành hình linh bảo cấp bậc pháp bảo. Đây chính là thứ tốt. Lý Thông trắng thứ này liếc mắt một cái. Này dùng xong lúc sau thật giống như thân thể bị đào trống không chiêu số. Chính mình cũng muốn học này thực xin lỗi tương lai tức phụ a. Quả nhiên kiếm tu chính là trạch nam. Còn không có bị tức phụ đào mình không thể. Đã bị kiếm đào không? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.